ta là võ học gia. Chương 62, chúng ta đánh còn ngươi làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ khó tinh anh à, đề nghị này không tồi, rất có tính khiêu chiến. Mọi người nghe Vô Kỵ nói như vậy đều nhao nhao đồng ý, cũng chỉ có thể là một đám cao thủ thôi. Đổi thành một đội ngũ bình thường đều sẽ thấy đề nghị này khá là không biết lượng sức. Trong trọng sinh, các phụ bản được chia làm 5 cấp độ từ dễ đến khó là thường tinh anh, vực sâu, ác mộng và địa ngục phụ bản tinh anh địa ngục. Quái phụ bản không hề dễ đối phó như quái dã ngoại, quái nhỏ bên trong phụ bản đều là cấp tinh anh, so với quái đồng cấp thì lợi hại hơn nhiều. Nên cho dù phụ bản thường, thời điểm mới mở ra chưa từng tiến công chiếm đóng, cũng phải đánh nhiều lần mới có thể vượt qua, huống chi là phụ bản tinh anh. Hình thức giả lập thế giới ảo cùng với hình thức chơi game bàn phím và chuột có nhiều điểm khác nhau. Ở trong game online hình thức mô phỏng toàn diện này, người chơi phải đều tự mình vác đao ra trận, xông tới đánh quái, không chỉ là khảo nghiệm năng lực phản ứng và năng lực trên kỹ năng thao tác còn khảo nghiệm rất nhiều tố chất tâm lý cùng với tố chất cận chiến. Dưới tình huống này thì người am hiểu đánh nhau sẽ quen thuộc với game dễ dàng hơn. Thế nhưng trên thế giới nào có nhiều phần tử hiếu chiến như vậy, cho nên đa số người chơi vẫn rất khó thích ứng, dù sao người thích chơi game đa phần đều là đám con trai thích ở lì trong phòng, quay tay thì còn tạm được chứ đánh lộn gì gì đó thực sự là điểm yếu bẩm sinh, cho nên nghề nghiệp võ sư không thể hiện được ưu thế thì đa phần đều là vì lý do này. Dài thêm một tấc, mạnh thêm một tấc, người không có kinh nghiệm cận chiến, trong tay nắm vũ khí thì mới thấy yên tâm, lúc đánh quái thì lòng cũng chắc chắn hơn hẳn. Vì đề phòng game quá khó khiến người chơi chạy mất nên công ty game hạ thấp thuộc tính quái nhỏ dã ngoại hết mức để cho người chơi có thời gian thích ứng. Nhưng mặc dù như thế thì trong thời gian test cao thủ trong game online truyền thống cũng bị quái phụ bản hành cho không ít, cho nên sau khi beta công ty game dứt khoát đẩy phụ bản nhà thờ huyết sắc cấp 10 ban đầu lên hàn cấp 15, như vậy thì còn có thể đơn giản một chút. Dựa theo tình huống trước mắt thì muốn đánh phụ bản tinh anh lên tới cấp 20 mới nắm chắc khoảng 8 phần 10 mà thôi. Dĩ nhiên là đối với đám người hơn cấp 10 đã dám phòng tù lãnh địa công hội mà nói, khiêu chiến phụ bản tinh anh gì đó chỉ là trò trẻ con, nếu như đủ người thì việc cấp 15 đã khiêu chiến phụ bản độ khó địa ngục bọn họ cũng không phải không làm được. Vì nhà thờ huyết sắc là phụ bản đầu tiên trong trọng sinh cho nên độ khó thường thiết lập là phụ bản dành cho 5 người. Độ khó từ tinh anh trở xuống thì cho từ 5 đến 10 người, độ khó vực sâu thì ít nhất phải 10 người. Hiện tại người chơi cấp 15 đang dần dần nhiều hơn, lúc đội ngũ 8 người bọn họ đi đến nhà thờ huyết sắc trước cửa nơi đây đã có vài đội ngũ. Từ xa thấy đội ngũ 8 người toàn chân giáo đi tới, không ít người đều có chút khó chịu. Phụ bản này cho 5 người, họ 8 người làm sao đánh chứ? Không phải bọn họ định đánh bản tinh anh chứ? Có người suy nghĩ rồi hỏi, đùa gì vậy, hôm qua ca ca của ta bọn họ đã đánh qua nhà thờ huyết sắc rồi, độ khó thường mà còn suýt nữa, chết cả đám. Đi chọn độ khó tinh anh, đây không phải đi tìm chết sao? Có người xem thường nói, hừ, ca ca ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh giám ca ca của ta chính là thành viên nòng cốt của Liên minh huyết sắc đấy. Đội ngũ của bọn họ là đội tinh anh, vậy ngươi nhìn xem mấy người này là công hội gì? Mọi người nghe nói liền nhìn theo, chỉ thấy trước ngực 8 người đeo huy hiệu. Cả âm dương, một người trong đó võ sư cao lớn hùng mạnh trước ngực cũng đeo. Cá âm dương, trông sống động như thật còn phát ra ánh sáng rực rỡ. Con bà nó, toàn chân giáo, mọi người vừa thấy 8 người toàn chân giáo liền không nghi ngờ nữa. Đây chính là đám người hung ác mà ngay cả lãnh đội công hội cũng dám phòng thủ, đánh phụ bản tinh anh là điều hoàn toàn hợp lý. Đệ đệ của thành viên nòng cốt bên liên minh huyết sắc khinh thường nói. Thôi đi toàn chân giáo cái gì toàn giả giáo thì có. Việc phòng thủ lãnh địa công hội có thể thổi phồng lên thôi, sớm thở thành trò cười đứng đầu trong trọng sinh rồi, trong phụ bản lấy đâu ra địa hình cho bọn này làm kẹt quái. Không thể nói như vậy, chiến thuật cũng coi như một phần của thực lực mà. Rồi, khi bị thực lực tuyệt đối nghiền ép thì bất luận chiến thuật gì đều cũng không có tác dụng, không tin chúng ta chờ xem đi. Chúng ta đã qua phụ bản thường rồi, cũng hiểu sơ sơ về nhà thờ huyết sắc, đợi lắp bắp cho tốt, TTT hả chiêu cho tốt là được, đừng có tự ý hành động làm rối loạn đội hình, rõ chưa? Vô Kỵ nói trong kênh, mọi người nhao nhao lên, tỏ ra không kiên nhẫn, biết rồi, Vô Kỵ ngươi lại thừa lời, bọn ta có phải người mới gì đâu. Báo cáo ta chưa đánh phụ bản này bao giờ, chút nữa ta nên làm thế nào đây? Vương Vũ giơ tay hỏi, mọi người, ở đây này một tay tên lính mới này, nhưng mà tên này có chút đặc biệt. Ngươi hả, Vô Kỵ gãi đầu nói, ngươi thì cứ tùy ý đi, chỉ cần ngươi không tìm chết dẫn quái đến hại chúng ta, ngươi muốn chơi sao cũng được. Đối với một tên có thực lực hơn hẳn người bình thường này, Vô Kỵ cũng không biết sắp xếp hắn như thế nào. Được, Vương Vũ gật đầu, vào phụ bản thôi. Ánh sáng trắng lóe lên, 8 người tiến vào nhà thờ huyết sắc. Hệ thống nhắc nhở, đội của bạn mở phụ bản tinh anh, nhà thờ huyết sắc, điều kiện thông qua, giết chết nữ tu sĩ Sa Đoạ Andariel. Điều kiện thất bại, bị diệt toàn đội. Sau khi bước vào nhà thờ huyết sắc, bầu trời ban ngày phút chốc chuyển thành màu đen u ám. Ánh nắng chiều trên bầu trời đã biến mất, thay vào đó là một vầng trăng tròn đỏ như máu. Ánh trăng màu máu chiếu rọi nhà thờ lớn tối tăm âm u ở nơi này, tăng thêm vài phần sắc thái quỷ dị. Phía trước mọi người chính là sân của nhà thờ, trong sân này có 4 bộ xương khô màu xám trắng đang cầm thanh đao đi qua đi lại, nơi góc tường có 4 con chó to đùng đang nằm. Từ trong phần mô tả nhiệm vụ, Vương Vũ biết được nhà thờ này vốn được gọi là Thánh đường Dư Huy, là nhà thờ lớn nhất thành Dư Huy, nơi tín ngưỡng của cư dân trong thành. Thời khắc bóng tối phủ xuống, rất nhiều dân chúng trong thành đang nghe giảng đạo ở đây. Nữ tu sĩ Andalin trong giáo đường vì sức mạnh hắc ám mà sa ngã, đã sử dụng sức mạnh hắc ám rút lấy linh hồn của dân chúng, giam cầm thân thể của bọn họ, kể từ đó Thánh đường Dư Huy thiêng liêng trở thành nơi cấm kỵ trong thành, dân chúng nghe đến tên đã biến sắc nhà thờ huyết sắc. Đạo Tuyết, đi mở cửa đi. Vô Kỵ ra chỉ thị. Vào ngày hôm qua đánh phụ bản, Vô Kỵ phát hiện dùng kỹ năng khai tỏa để mở cửa nhà thờ sẽ không làm kinh động đến lũ ma khuyển hắc ám giữ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Kỵ, Tam Bao cùng với Xuân Tường đều là người đã tham gia test game, bọn họ biết nhà thờ huyết sắc chia ra cả thảy làm 3 giai đoạn, sân nhà thờ, đại sảnh và nội đường. Mỗi khu vực đều có một con boss. Con đầu tiên, cũng chính là boss trong sân nhà thờ, tên là ma khuyển địa ngục Gaso, con chó ngu xuẩn này bình thường chỉ biết ngủ say như chết, điều kiện đánh thức nó chính là đánh chết 4 ma khuyển hắc ám giữ cửa. Gaso là boss thuộc loại vật công cao, tốc độ nhanh, hơn nữa với hình thể loài thú thì nó có 80. Miễn dịch với kỹ năng khống chế, không chỉ như vậy, con ma khuyển địa ngục này trải qua hắc ám rửa tội còn có thể miễn dịch với 30. Công kích ma pháp, do vậy nên chỉ có nghề nghiệp tấn công vật lý mới có thể đối phó với nó. Toàn chân giáo không có công thủ, Xuân Tường và Doãn Lão Nhị thì rơi vào tình huống đánh không được mà khống chế cũng chẳng xong, cận chiến với con súc sinh này vài phút là sẽ chết cả lũ. Cho nên đối với những người của toàn chân giáo mà nói, Gaso này còn khó đối phó hơn boss cuối Andariel rất nhiều, nếu có thể đi vòng qua nó sẽ tiết kiệm hơn phân nửa tinh lực. Danh kiếm Đạo Tuyết nghe vậy, đi ra phía trước lấy một cây côn nhỏ chọc vào trong ổ khóa. Lạch cạch, cửa mở, kỹ năng bị động của nghề nghiệp đạo tặc khai tỏa. Là một đạo tặc nếu như cả khóa cũng không mở được thì còn làm cái quái gì nữa chứ két. Cửa sắt mở ra, 4 bộ xương không người thấy mùi người sống, giơ đao chạy tới, vang lên tiếng cùng cụp. Tấn công, Vô Kỵ ra lệnh, mọi người bày trận, chĩa vào 4 bộ xương khô mà chém lung tung. Những người này đều là cao thủ, mặc trang bị cao cấp nhất giai đoạn hiện nay, lại có đại cao thủ như Vương Vũ ở đây, chỉ vài bộ xương khô sao có thể chống lại sự ngược đãi của bọn họ. Trong phút chốc đám xương khô bị đánh vỡ thành từng mảnh vụn. Vương Vũ có chút chưa đã tay, nhìn quanh 4 phía thấy ma khuyển hắc ám ở góc tường, mừng rỡ nói. Nơi này vẫn còn mấy con nè. Trời ạ, Vô Kỵ còn chưa kịp ngăn lại, Vương Vũ đã bật nhảy tới góc tường, tung một cước đã vào cằm ma khuyển hắc ám. Nó bị đá bay ra, ẳng lên một tiếng thê thảm, những con ma khuyển hắc ám còn lại lập tức đứng lên theo. Tiết Niu ta ép ca nhà ngươi, cách chương.